Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thợ kim hoàn, không phải bộ trưởng Nghiêm, không phải bộ tư pháp sao? Và bán đồ trang sức, bán thời gian. Điều này ngươi thậm chí không biết. Bộ trưởng Nghiêm thường xuyên cải trang đến các địa phương để trải nghiệm tì en ức cảm của người dân, từ đó đẩy mạnh cải cách tư pháp nhiều lần. Xong rồi, ánh mắt hai người này thật có cảm giác nha. Ta đã bổ não cả một vở kịch lớn rồi. T, Tô Dư chính là một đoàn khảm, các ngươi đều có thể nhìn ra cảm giác từ bên trong. Ngươi trông giống như đôi mắt của chính mình. Trên màn đạn nghị luận sôi nổi, Tô Dư và Nghiêm Kha nói chuyện ngắn gọn một câu liền mỗi người ngồi xuống, nhìn về phía màn hình ánh sáng trước mặt mình. Giám khảo Tô, anh và bộ trưởng Nghiêm quen biết, Dư Phong Hiệp ngồi ở giữa, nhìn trái nhìn phải, hỏi. Duyên một mặt, Tô Dư trả lời ngắn gọn, bình thủy tương phùng, Nghiêm bộ trưởng khẽ gật đầu. Ban đầu anh đối với cảm quan của Tô Dư cũng không tính là quá tốt, dù sao cô thuộc loại nhà tư bản anh chán ghét nhất, thậm chí còn có thể bởi vì bảo quản không tốt vật phẩm quý giá bị tin. Hát đảo trộm đi, thiếu chút nữa tạo thành tổn thất của liên bang. Dư Phong Hiệp thấy hai người rõ ràng đối với vấn đề này không muốn nói nhiều, liền đổi đề tài khác. Nghiêm bộ trưởng, lần này cải cách lực lượng cảnh sát chủ tin. Hát tiến triển như thế nào? Nhìn bộ dáng của ngài, hẳn là rất thuận lợi. Dư Phong Hiệp hỏi, Tô Dư nghe vậy lập tức quay đầu lại. Cô ấy cũng tò mò, đội cảnh sát lúc trước rốt cuộc là bị tin. Hát đảo thẩm thấu, hay là bản thân là thái quá như vậy? Hơn nữa, chiếc nhẫn của cô ấy vẫn chưa trở lại. Vốn không phải đại sự gì, chủ tin. Hát nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Đội ngũ cảnh sát khó tránh khỏi có chút lười bê, yếng. Nghiêm Kha vươn ngón trỏ gầy bảng tên của ban giám khảo trước mắt, bình tĩnh nói. Dư Phong Hiệp gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Cho nên, chuyện trước đó có liên quan đến tin. Hát đảo không, Tô Dư một tay chống nghiêng mặt, mơ hồ. Không có, Nghiêm Kha lắc đầu, bọn họ chính là chỉ lơ là nhiệm vụ, đã bị xử phạt rồi. Nếu như ngay cả đội ngũ cảnh sát chủ tin, Hát cũng bị tin, Hát đảo thẩm thấu, vậy liên bang này liền cách sụp đổ không xa. Họ đang nói về cái gì vậy? Tên trộm sao nào, trong khoảng thời gian gần đây tin, Hát đảo cũng quá ngang nhiên đi, sao chỗ nào cũng có thể nghe được. Không, tại sao không bắt đầu cuộc đua? Ta muốn xem trận đấu. Không đúng, sao 003 còn chưa tới? Anh ta không phải là được Tô Dư nâng lê. N quá cao không dám đến mất mặt chứ. Ta đã sớm nói anh ta không được sao. Không biết vì sao Tô Dư lại coi trọng anh ta như vậy. Nghiêm Kha trả lời xong câu hỏi của hai người. Thấy người dẫn chương trình còn chưa bắt đầu quá trình thi đấu. Lập tức hỏi Tô Dư. Tôi nghe nói giám khảo Tô vô cùng coi trọng số 003. Anh không biết vì sao lại là Tô Dư làm giám khảo ở đây. Trước đây anh chỉ xem qua một số clip highlight của thí sinh. Chưa xem toàn bộ chương trình. Cho nên mãi cho đến khi Tô Dư xuất hiện anh mới liên hệ vị giám khảo này với người bạn nhỏ mà anh gặp trước đó. Cũng bởi vậy, lúc này, cảm quan của anh đối với Tô Dư tốt hơn không ít, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu. Đúng vậy, hắn rất tốt. Tô Dư gật gật đầu, nhất là trải qua hàng ngũ hoang tin. Hát, 003 đối với việc khống chế robot đã bắt đầu nhìn ra đường mòn cửa, khi đối mặt với chủng tộc cũng không còn luống cuống tay chân nữa. Chỉ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh ta vẫn chưa đến? Không phải vừa rồi đã nói với hắn chuyện trận đấu bắt đầu sao? Tô Dư đang suy nghĩ, liền nghe Nghiêm Kha tiếp tục hỏi. Lúc trước ta cũng xem video trận đấu, rõ ràng cậu ấy là người mới. Đúng vậy, Tô Dư gật đầu, nhưng khả năng học tập của cậu ấy vô cùng mạnh mẽ. Tô Dư dứt lời, bóng dáng 003 rốt cục xuất hiện trong khu vực chờ tuyển thủ. Một bên, rốt cục nhận được yêu cầu của ban tổ chức bắt đầu cuộc thi bình thường người dẫn chương trình bước lên N sân khấu, tầm mắt theo bản năng kinh ngạc nhìn lướt qua số 003 đứng trong đám người không bắt mắt. Chính vì chờ hắn, ban tổ chức thế nhưng cứng rắn kéo dài trận đấu 5 phút. Thật kỳ lạ, người dẫn chương trình vừa nghĩ, trên mặt thuần thục nở nụ cười, bắt đầu đọc quy tắc thi đấu lần này. Bởi vì trận đấu trước bị gián đoạn. Trận đấu lần này sẽ bắt đầu từ tổ đơn một lần nữa tiến hành. Quy tắc tái đấu cũng giống như lần trước, vẫn là một vạn trùng tộc, 5 lần cơ hội phục sinh, dựa theo điểm tích lũy cuối cùng tính toán xếp hạng, top 10 tiến vào trận chung kết. Trên tay ban giám khảo vẫn có điểm trọng số, Mời các vị giám khảo thận trọng sử dụng. Trận đấu bắt đầu, người dẫn chương trình vung tay lê, N. Một giây sau, tất cả các tuyển thủ trong khu vực chờ đơn đều B, yến mất. Trên màn hình ánh sáng trước mặt, 100 góc nhìn được xếp gọn gàng. So với vòng sơ loại, lần này đại quân trùng tộc cách vị trí của các tuyển thủ gần hơn. Ánh mắt Tô Dư đảo qua trong đó, sau đó tầm mắt bất động ở một tuyển thủ ở góc. Tô Dư, PS, át động bí kỹ, chừng ICS, S, Ngô Hồ, tuyển thủ này xem ra sắp xong. Không đúng, ta nhớ tuyển thủ này lần trước cậu ấy xếp thứ 10, nói không chừng Tô Dư nhìn anh ta là vì cậu ta đánh không tệ. Nghiêm Kha lúc trước bởi vì công việc bận rộn, chỉ xem video clip solo của 003, đối với phong cách giám khảo của Tô Dư không hiểu rõ lắm, lập tức hỏi. Giám khảo Tô không chú ý đến số 003 sao? Không cần, hắn có thể làm được. Tô Dư tùy ý nói, vừa dứt lời, robot số 003 bị móng vung. Ốt trùng tộc xuyên qua, tiêu hao một cơ hội sống lại. Người xác định, Nghiêm Kha có chút nghi hoặc, Tô Dư chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, không có chia cho số 003 một chút ánh mắt, chắc chắn nói. Đương nhiên xác định, dựa theo quan sát lúc trước của nàng, đại đa số mọi người đối với một vạn con trùng tộc không có bất kỳ lực chống đỡ nào, tất cả đều là chờ cơ hội phục sinh dùng hết sẽ bị bê, ắn ra. Ván trước, 003 vấp ngã tiêu diệt không đến 500 con trùng tộc, xếp hạng đều ở 101. Nghiêm Kha thấy Tô Dư chắc chắn như vậy, lập tức cũng không hỏi nữa, ngược lại nói. Thật ra ta cảm thấy tuyển thủ hiện tại cậu đang xem cũng không tệ lắm, có tiềm năng giành chức vô địch. Tô Dư lắc đầu, sơ suất thất kinh châu, ý anh là sao? Nghiêm Kha sửng sốt, lập tức xoay tầm mắt lại. Lúc này, trên màn hình, một cơ giáp cỡ trung bình thường đang không ngừng xuyên qua vòng vây của trùng tộc. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ mỗi lần đều có thể may mắn đào thoát trong sự tiến công của trùng tộc. Ngẫu nhiên thậm chí còn có thể trở tay tiêu diệt trùng tộc khi đào thoát. Cũng bởi vậy, khi các tuyển thủ khác trung bình đã CS, S2 lần, hắn còn có thể thành thạo. Đây không phải là rất tốt sao? Nghiêm Kha quay đầu hỏi. Tuy rằng ta không phải chuyên nghiệp, nhưng thoạt nhìn thực lực của cậu ấy không tệ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật lái xe không tệ, ý thức không được. Tô Dư bình tĩnh giơ ba ngón tay lê, N. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi cảm thấy cô ấy đã có thể thấy tốt liền nhận. Lúc trước để cho cô ấy mèo mù đụng phải chuột CS, S vài lần, không phải lần nào cũng có thể may mắn như vậy. Bộ trưởng Nghiêm người ta đều cảm thấy người này không tệ, đây chính là Nghiêm bộ trưởng. Tôi cũng cảm thấy, người của nhãn lực vương như cô ta lại lõm xuống, sớm muộn gì cũng lật xe, cuộc đua còn lâu như vậy. Anh đây, Nghiêm Kha hỏi, 3, 2, Tô Dư trên mặt biểu tì, NS cao thâm khó lường, ngón tay từng cây từng cái thu hồi. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi thu hồi ngón tay cuối cùng, môi mỏng khẽ mở, bình tĩnh nói. Một giây sau, trong tầm mắt mọi người, robot lúc trước vẫn biểu hiện tốt phán đoán sai lầm. Khi tránh né công ca, ích của trùng tộc chung quanh thì đột nhiên chui vào vòng vây có số lượng côn trùng nhiều nhất. Robot trong nháy mắt bị bao phủ, hiện trường trong nháy mắt tận một cái, sau đó điên cuồng thét chói tai. Tô Dư giả vờ thành công nhìn lướt qua ống kính phiêu ở trước mặt, sau đó làm bộ như không có chuyện gì mà rời tầm mắt. Cố Hoài lúc trước nói muốn trở về chú ý thi đấu, cũng không biết có nhìn thấy thời khắc nổi bật của cô hay không. Tô Dư gãy tóc, Tô Dư như bước, đại lão yêu anh, hiệu quả của chương trình này, tuyệt vời, trách không được lúc trước cô ấy cũng không nhìn những tuyển thủ liếc mắt một cái đã biết muốn treo. Tôi vừa mới hoài nghi cô ấy trong chớp mắt với gió, quá không nên. Trận tái đấu này hồi sinh trực tiếp hồi sinh tại chỗ, trùng tộc sẽ không trở lại vị trí ban đầu, hành trình thi đấu của tuyển thủ này hẳn là dừng lại ở đây. Tô Dư nói xong với giọng điệu có chút tiếc nuối, mọi người liền nhìn thấy con số phục sinh ở góc trên bên phải màn hình ánh sáng thuộc về tuyển thủ này bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh về không. Màn hình ánh sáng thuộc về anh ta bị tắt, vị tuyển thủ này hình như là tuyển thủ đầu tiên bị đào thải. Dư Phong Hiệp rời tầm mắt khỏi màn hình ánh sáng của 003, quét qua khu vực chờ bên dưới một vòng, nói. Cô biết cuối cùng sẽ là hiệu quả này, cho nên vẫn không có ý đồ phản bác Tô Dư. Học sinh này không biết học như thế nào, nhãn lực nhạy bén đến mức gần như có thể làm cho người ta cảm thấy kinh cây ết. Nghiêm Kha, được. Nay cậu ta xem như bị một đứa trẻ dạy cho một bài học. Anh Tê, hở dài, ngược lại nhìn về phía Tô Dư, rõ ràng trong trí nhớ của anh một chút cũng không mạnh mẽ, thoải mái nói. Quả nhiên, chuyện chuyên nghiệp còn phải có người chuyên nghiệp làm. Thuật nghiệp có chuyên môn mà, Dư Phong Hiệp an ủi qua loa. Nhưng trên thực tế, phàm là người chuyên nghiệp thật sự đến ngồi đây, cũng phải cảm thán một tiếng Tô Dư quan sát tỉ mỉ. Tô Dư ngồi ngay ngắn, rụt rè tiếp nhận lời khen ngợi của hai vị giám khảo, sau đó tầm mắt tiếp tục nhanh chóng hiện lên. N màn hình ánh sáng, vài giây sau lại dừng lại trên một màn hình ánh sáng. Tuyển thủ này còn 3 lần cơ hội hồi sinh, Nghiêm Kha vừa bị đả ca, ích xong, thấy Tô Dư lại tìm được mục tiêu, lập tức cũng nhìn theo, cẩn thận PS. Át biểu, cá nhân ta cảm thấy phản ứng của anh ấy cũng không tệ lắm. Quả thật không tệ, Tô Dư gật gật đầu, tiết tấu phản ứng của người này đều được, chính là kỹ thuật có chút vấn đề nhỏ, đối với việc khống chế robot còn chưa đến mức tùy tâm sở dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. Quán tính khi trì trệ chuyển hướng quá mức rõ ràng. Nghiêm Kha thấy Tô Dư đồng ý với cách nói của anh, lập tức tê, hở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, lực quan sát của hắn cũng vẫn là online, tạm thời còn chưa thoái hóa. Ha ha ha ha, hoặc, bộ trưởng nghiêm túc, anh tỉnh táo một chút, cô là một trưởng bối. Mau lấy ra uy nghiêm của trưởng bối ngươi ra, cười CS, ết rồi, giám khảo bị đả ca. Ít đến mức không dám tùy tiện PS. Át biểu, ha ha ha ha. Bộ trưởng Nghiêm chúng ta vẫn có thể khiêm tốn học tập, không giống như một giám khảo nào đó đã bị đuổi đi. Tôi cũng luôn cảm thấy tuyển thủ này không tệ. Cuối cùng ta cũng có một lần đồng bộ với suy nghĩ của Tô Dư. Nghiêm Kha nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng trước mặt, bình tĩnh nhìn trong chốc lát, đang chuẩn bị giảng giải ưu thế chiến thuật của tuyển thủ này trong trận đấu. Sau đó liền nhìn thấy đối phương bởi vì xông quá mạnh, robot bởi vì quán tính phanh không kịp thời bị chủng tộc đột nhiên xông tới giết CSS. Nghiêm Kha, không phải nói không sai sao? Nghiêm Kha không thể tin hỏi Tô Dư. Phản ứng quả thật không tệ a. Tô Dư gật gật đầu. Nhưng thao tác vẫn có chút vấn đề nhỏ. Ý của anh là anh cảm thấy anh ấy cũng sẽ rất nhanh đào thải. Nghiêm Kha không thể tin. Mấy tuyển thủ mà hắn coi trọng trước khi tới mới mở màn 3 phút chẳng lẽ sẽ bị loại hai sao? T. Sớm biết không cần ước lớn của mình đăng bình luận trên tin. Hát mạng, Nghiêm Kha mặt mày ủ rũ. Một phút sau, khu vực chờ đợi xuất hiện người thứ hai bị loại. Cách chương.